Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, chương 125, đại chiến. Tam, hồng bào quỷ vật phẫn nộ không chỉ có biểu hiện ở phát biểu thượng, càng là biểu hiện ở trong hành động. Nó hô to một tiếng: ngươi dám. Đáng tiếc nữ hán tử thừa chân ngay cả đáp lại đều lười được cho nó. Chỉ là khinh miệt nhìn một cái hồng bào quỷ vật, liền như cũ đi làm chuyện mình rồi. Cho nên, hồng bào quỷ vật nơi nào còn nhớ được cùng Đào Bách chiến đấu. Cơ hồ là cũng không quay đầu lại liền chạy về phía thừa chân. Giống như bắt đầu nó đánh lén thừa thanh ca. Đối thủ của ngươi là ta. Ở trong lúc nguy cấp, Đào Bách như cũ kịp thời xuất hiện. Hắn tự tay kéo lại hồng bào quỷ vật một đoạn ống tay áo. Ngữ khí bình thản nói đến, nhưng là động tác trên tay không chậm. Đang khi nói chuyện siết chặt quả đấm đã hướng hồng bào quỷ vật vung đi. Cút ngay, ngươi thật đã cho ta sợ ngươi. Hồng bào quỷ vật giống giận một tiếng. Lần này nó quả thật không giữ lại nữa. Đón Đào Bách quả đấm, cũng xuất thủ. Cho tới nay, hồng bào quỷ vật chỉ là cùng Đào Bách chiến đấu. Ít nhất ta chưa từng thấy qua nó chính diện xuất thủ. Về phần mục chẳng qua chỉ là vì kéo dài thời gian. Nhưng lần này, ở giận đùng đùng cùng gấp bên dưới, hồng bào quỷ vật rốt cuộc xuất thủ. Hơn nữa, xuất thủ bất phàm. Trong khoảnh khắc đó, ta nghe sóng tiếng gầm gừ. Ta cho là ta ảo giác. Lại phát hiện ở hồng bào quỷ vật tiến lên đón Đào Bách quả đấm sau khi. Lại lăn lộn cuồn cuộn sóng lớn. Toàn thân nó chung quanh cũng không giải thích được xuất hiện gợn nước. Đây mới là nó thực lực chân chính sao? Hai tay ta ôm ngực. Chau mày. Luôn cảm thấy ở hồng bào quỷ vật ra tay toàn lực bên dưới. Đào Bách khí thế đã từ hạ phong. Oanh. Là bọn họ quả đấm đụng nhau thanh âm. Tiếp lấy một tiếng chói tai, doạt một thanh âm vang lên triệt rồi toàn trường. Thanh âm kia tựa như cùng một đại cổ lạnh như băng nước rơi ở rồi sôi sùng sục trên đống lửa. Đống lửa trong nháy mắt tắt thanh âm. Hô, số lớn mang theo hơi nước nhiệt độ cao bay lên. Mọi người chúng ta đều bị động giặt rửa một lần, sau na. Nhưng vào lúc này, một bóng người, phốc thông, một tiếng. Nặng nề từ hơi nước nồng nhất địa phương té ra. Nằm trên đất, thở dốc không dứt. Cái thân ảnh kia là Đào Bách. Nhìn đến lúc này, ta minh bạch, ở lần đụng chạm này chung, Đào Bách thua, ở mơ hồ hơi nước chính giữa. Ta nghe thấy kia cái hồng bào quỷ vật hừ lạnh một tiếng. Sau đó sẽ lần hướng thừa chân đi cái hướng kia phóng tới. Rốt cuộc ta không kềm chế được, bắt đầu triệu hoán ngốc hổ. Nhưng là thừa thanh ca vẫn kéo lại ta, ở bay lên trong hơi nước. Thừa thanh ca biểu tình ta xem không quá chân thiết. Nhưng là thanh âm của hắn ta nghe rất rõ. Chịu đựng, còn chưa tới ngươi xuất thủ thời điểm. Tin tưởng Đào Bách đi. Ít nhất ta không có tính ra đây là một cái phải thua chi cục. Ta cắn răng, trầm mặc lui sang một bên. Lại xem xét lại Đào Bách. Đã không có tiếp tục lại nằm trên đất. Ta khắp nơi tìm kiếm hắn bóng người. Kết quả nhìn thấy Đào Bách toàn thân lại sáng lên lộ ra càng ảm đạm hồng quang. Thẳng tắp xông về hồng bào quỷ vật, để cho hắn đập một chút, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Ít nhất, hắn không cần phong bế tại chính mình đơn thuần thế giới nhi đồng trong. Cả đời cũng để cho nhân không yên tâm. Giọng nói của Lộ Sơn ở ta vang lên bên tai, ngữ khí so với thừa thanh ca còn ổn định mấy phần. Ta hơi kinh ngạc, vốn là ta cho là nhìn thấy Đào Bách thua thiệt, hắn sẽ là gấp nhất, tối xung động kia một cái. Ai biết hắn sẽ nói ra một câu nói như vậy. Nhưng là, ta không có biện pháp đi ngẫm nghĩ hắn câu nói kia ý tứ. Đã nhìn thấy Đào Bách một cái hổ phác, thoáng cái kéo hồng bào quỷ vật. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân hắn hồng quang đều tụ tập ở hắn đánh về phía hồng bào quỷ vật kia chỉ một quả đấm thượng. Hắn hô to một tiếng. Trở lại, thật là đáng ghét. Hồng bào giọng nói của quỷ vật lộ ra cực lớn không nhịn được. Xem ra nó cũng là phẫn nộ đến một cái cực điểm. Đối mặt Đào Bách đánh tới quả đấm, lại không tránh không né, cũng lần nữa nhấc lên quả đấm của mình. Lần này hồng bào quỷ vật so với lần trước hơi quyền khí thế càng tăng lên. quả đấm sau khi vang lên không còn là sóng mãnh liệt thanh âm, mà là sóng tiếng giống giận âm, mà ở nó chung quanh thân thể xuất hiện cũng sẽ không là vằn nước, nhưng là một mảnh đợt sóng vỗ án, phóng lên cao hình ảnh. Hình ảnh kia như thật như ảo, người cho rằng là mơ hồ không rõ, thực ra không tồn tại, người lại cứ thiên về thấy được, nhưng người muốn nhìn cẩn thận, nhưng lại cảm thấy nó không tồn tại. Ta chau mày, nguyên lai người này vẫn không có phát huy toàn bộ thực lực. Lần này coi như là cao nhất thực lực sao? Ở bên kia, Thừa Chân đã cắm lên thứ hai cái núi sông kỳ. Cùng đệ nhất cái núi sông kỳ một dạng, cái này cờ xí cũng là đồng dạng lớn lên theo gió. Lớn đến trình độ nhất định sau này. Mặt cờ phất phới, khí thế bừng bừng. Tử quan sát kỹ kia cái núi sông kỳ đồ án. Lại cùng đệ nhất cái núi sông kỳ đồ án là liên kết. Thứ hai cái núi sông kỳ cắm lên. Quảng trường vẫn là quảng trường kia. Không có phát sinh đáng giá gì nhắc tới thay đổi. Nhưng là hồng bào quỷ vật mắt thấy hết thảy các thứ này. Ta cảm giác nó khí thế ở leo lên. Vào thời khắc này, rốt cuộc giống giận, đánh ra nó khí thế kia kinh người một quyền. Bành, là đào bách quả đấm rơi vào hồng bào quỷ vật trên mặt nạ thanh âm. Hô, vào thời khắc ấy vẫn là số lớn hơi nước bay lên. Nhưng vào lúc này, hai cây núi sông kỳ lại mang đến một cái biến hóa. Chính là quảng trường không khỏi nổi lên gió lớn, thổi cho chúng ta mỗi người vạt áo bay lượn, cũng thổi tan tràn ngập ở quảng trường hơi nước, cùng trước một mực như có như không mơ hồ sương mù. Kia bay lên hơi nước trong nháy mắt liền bị thổi tan. Chúng ta rõ ràng nhìn thấy hồng bào quỷ vật trên mặt nạ nổi lên tia tia vết nứt. Tiếp lấy tí tách một tiếng, mặt nạ khối thứ nhất mảnh vụn rơi xuống đất. Đi theo, càng ngày càng nhiều mặt nạ mảnh vụn rơi xuống đất, lộ ra dưới mặt nạ, kia nửa há dị thường thanh tú gương mặt. Nữ, này là mọi người chúng ta đồng thời ý tưởng. Trên mặt mỗi người cũng hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện ra một chút khiếp sợ. Dù sao từ thanh âm đi lên nói, chúng ta không có nghe được cái kia hồng bào quỷ vật là một nữ. Đối mặt như vậy kết quả, Đào Bách cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn còn chưa kịp toát ra ý nghĩ của mình. Cái kia hồng bào quỷ vật quả đấm cũng đã đánh vào Đào Bách trên người. Trong nháy mắt đó, không có bất kỳ tiếng thở. An tĩnh ta lấy vì thời gian có phải hay không là dừng lại. Có thể ta hết lần này tới lần khác nhìn thấy. Ở đó chỉ nhìn tựa như nhẹ nhõm quả đấm rơi vào Đào Bách trên người đang lúc. Đào Bách toàn thân hồng quang bỗng nhiên hoàn toàn dập tắt. Tiếp lấy vẫn là số lớn hơi nước, nhưng trong nháy mắt lại gió thổi tán. Ta nhìn thấy Đào Bách chân cách mặt đất, thật giống như bay, hắn càng bay càng cao. Sau đó cả thân ảnh nhanh mấy cái, có một cái chớp mắt như vậy lúc này. Ta cho là Đào Bách nhanh biến mất, nhưng hắn cuối cùng giống như ánh nến trong gió một dạng bỗng nhiên rồi mấy cái. Bóng người hay lại là ương ngạnh thẳng xuống tới. Cũng chưa từng xuất hiện, ngay cả ngưng hình đều không thể trọng thương. Thậm chí hồn phi phách tán. Như vậy hình ảnh không tiếng động, nhìn như rất chậm, trên thực tế lại chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đến Đào Bách rơi ầm ầm trên đất, vén lên một trận bụi mù thời điểm, ta mới chạy ra bước đầu tiên. Không cần đi, hắn đĩnh trụ, cái kia hồng bào quỷ vật có lẽ thật xong rồi. Giờ khắc này, hết lần này tới lần khác là giọng nói của Lộ Sơn ở mọi người vang lên bên tai. Trong nháy mắt này, duy một bất động như núi, còn rất bình tĩnh chính là Lộ Sơn cùng Thừa Thanh ca. Chỉ mong ngươi đừng hối hận. Ta trong giọng nói đã mang theo tức giận. Thực ra ta là đang trách móc Lộ Sơn đối với đồng bạn lạnh lùng. Thậm chí có nhiều chút nghi ngờ Thừa Thanh giờ phút này ca quyết định. Trần Thừa Nhất vô luận như thế nào lớn lên. Trong xương cái kia Trần Thừa Nhất vĩnh viễn sẽ không biến mất. Xung động, thích đem hết thảy nguy hiểm cũng kháng ở trên người mình mới an tâm Trần Thừa Nhất. Ta hiểu hắn, Lộ Sơn nhìn về ánh mắt của ta chung thêm mấy phần ôn tình. Hắn lại không trách cứ ta lửa giận, ngược lại là bởi vì ta đối với Đào Bách lo lắng mà đối với ta cảm kích. Nhưng ta loại này tình cờ sẽ toàn cơ bắp ra hỏa đã không làm rõ được. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống? Thừa Nhất, Ngươi không sửa đổi xung động khuyết điểm, nhưng ngươi có thể hay không giống như trước giả bộ như vậy một chút chững chạc? Dù là chỉ là giả bộ, Thừa Thanh ca thủ chỉ nhẹ gõ nhẹ mũi, mặt mỉm cười, nói chuyện với ta ngữ khí có chút hài hước. Ta nặng nề thở ra một hơi, lui trở lại, bọn họ nếu tin tưởng như vậy, vậy ta còn lựa chọn tin tưởng bọn họ đi. Nhưng xem xét lại Đào Bách bên kia, tình huống nhưng thật ra là cực tệ hại. Hắn lại cũng không thể như lần trước như thế, nhanh chóng lần nữa ngưng tụ trên người hồng quang, đứng lên, phóng đi, mà là nằm trên đất không nhúc nhích, mà Thừa Chân hết thảy động tác, cũng không dẫn nổi hồng bào quỷ vật chú ý. Nó đỡ lấy kia nửa mặt bể tan tành mặt nạ, từng bước đi về phía Đào Bách, theo hắn tái nhợt trên mặt, ta nhìn thấy nó mím chặt, có chút hạ bĩu môi. Nó là cực kỳ phẫn nộ, loại này phẫn nộ khí chàng thậm chí đưa tới chung quanh khí lưu biến hóa. Rõ ràng là hướng bắc phương thổi đi gió lớn, lại tạo thành một cổ gió lốc, vờn quanh ở chung quanh nó, thổi nó hồng bào phiêu động. Ta chọc giận ta, ta thay đổi chủ ý, ta muốn giết ngươi, lại đi giết nữ nhân kia. Hồng bào quỷ vật nói như vậy, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chỉ là trong nháy mắt. Ta đã nhìn thấy nó một cước dậm ở Đào Bách trên mặt. Đáng ghét, ta hừ một tiếng, cơ hồ là từ cổ họng con mắt nặn ra hai chữ này. Giết ngươi, nó giơ chân lên, lại vừa là một cú đạp nặng nề dậm ở Đào Bách trên mặt. Người nhóm bạn vứt bỏ ngươi, ngươi xem, ta như vậy làm nhục ngươi, bọn họ còn có thể nơi đó xem cuộc vui. Đang khi nói chuyện, đi theo lại vừa là một cước. Nửa phút không đến lúc đó lúc này, hồng bào quỷ vật một cước lại một chân phát tiết nó phẫn nộ. Bởi vì mặt nạ mang đến phẫn nộ, ta cắn chặt hàm răng, toàn bộ thân hình đều run rẩy, nhịn được phi thường khổ cực. Được rồi, ngươi lên đường đi, tựa hồ là phát tiết xong phẫn nộ. Hồng bào quỷ vật lần này giơ chân lên, chung quanh thân thể lại xuất hiện cái loại này vằn nước. So với quyền thứ nhất khí thế lợi hại, lại không cản nổi quyền thứ hai. Nhưng ta lại cho là chính là như vậy. Một cước này hạ xuống, Đào Bách cũng lại không còn sống khả năng. Ta không nhịn được nhìn một cái Lộ Sơn. Sắc mặt hắn bình tĩnh liền thật giống ở xem phim một dạng. Thừa Thanh ca cũng phải. Ta nhìn thấy Tiếu Thừa Can, Thừa Tâm ca, Tuệ Căn Nhi, Thừa Nguyện, thậm chí là Thừa Tâm ca cuống cuồng. Bọn họ giống như ta không kiềm chế được. Nhưng bởi vì Lộ Sơn cùng Thừa Thanh ca cưỡng ép kềm chế. Vào thời khắc ấy, ta cơ hồ muốn nhắm mắt lại, không nhìn nữa rồi. Nhưng là đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.